Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 102 buông cái này hoàn khố. 10. Phủ vừa mở mắt, liền cảm thấy cả người nhức mỏi, giống như bị cái gì đồ vật nghiền áp một đêm lâu. Cảm giác được gương mặt bên truyền đến ấm áp xúc cảm sơ hạ giật giật. Ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đó là Phong Cầm Mộ kia kiên nghị ngầm ba. Hắn cầm trải qua một đêm thời gian, nổi lên điểm điểm màu xanh lá hồ cha. Sơ hạ gợi lên khóe môi, tay nhỏ hướng về phía trước, chạm đến hắn kia màu xanh lá hồ cha. Cảm giác lòng bàn tay thứ ngứa ngứa, ngạnh ngạnh, còn có điểm đâm tay, đứng nhúc nhích. Ở chạm vào ta, hậu quả tự phụ. Phong Cẩm Mộ nhắm hai mắt, đại trưởng duỗi ra, đem sơ hạ kia chỉ tác loạn tay nhỏ bao vây ở đại trưởng trong lòng bàn tay. Ngón tay cái ở sơ hạ mu bàn tay thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Kỳ thật Phong Cẩm Mộ sớm liền tỉnh lại, loại này sáng sớm lên liền có thể nhìn thấy chính mình âu yếm nữ nhân. Cảm giác này thật tốt, trong lòng ngực ôm ôn hương nhuyễn ngọc, Phong Cẩm Mộ làm sao không nghĩ nhiều hưởng thụ một lát này ấm áp thời gian. Ở sơ hạ mở mắt ra trước một cái chớp mắt, Phong Cẩm Mộ mới làm bộ ngủ say, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này tỉnh lại liền như thế không thành thật. Chẳng lẽ nàng không biết sáng sớm khoảng thời gian này nam nhân nhất không thể chọc sao? Rõ ràng tối hôm qua bị hắn lăn lộn khóc nức nở không ngừng, hôm nay sáng sớm lên liền lại bắt đầu đốt lửa. Ngươi như thế mau liền tỉnh, tối hôm qua không mệt sao? Ngủ nhiều một hồi đi. Phu nhân ngươi đây là không tin vi phu thực lực. Xem ra vi phu đêm qua không nên thủ hạ lưu tình. Phong Cẩm Mộ mở mắt ra, nóng rực tầm mắt dừng ở sơ hạ nửa thân trần đầu vai. Nguyên bản đáp ở sơ hạ bên hông đại trưởng thượng di, cầm nàng kia một mặt doanh nhuận, chậm rãi buộc chặt đại trưởng đem kia đoàn mềm thịt nắm ở lòng bàn tay bên trong. Cảm thụ kia mặt làm hắn si mê mềm ấm. Sơ hạ bị hắn động tác sợ tới mức không dám lộn xộn, liền sợ chính mình vừa động liền đem bên người nam tử biến ảo thành lang. Sơ hạ thân thể mềm mại cứng đờ, nâng lên khuôn mặt nhỏ a dưa mà hướng tới Phong Cẩm Mộ lộ ra một mặt miệng cười. Ta sai rồi, nàng ngoan ngoãn nhận sai, tổng sẽ không sai đi. Sai nào, nói đến nghe một chút. Làm vi phu vừa lòng liền tha cho ngươi lúc này. Phong Cẩm Mộ phủ cúi đầu khẽ hôn nàng kia phiếm, mùi hương thoang thoảng tóc đen, rồi mới hít sâu một hơi. Hạ Di môi mỏng khẽ mở hướng tới nàng trắng nọn vành tai thổi quét một hơi, hơi mang hơi ẩm ấm áp phun ở nàng bên tai, tùy theo vang lên hắn khàn khàn gợi cảm nam tính tiếng nói. Nào nào đều sai rồi, Kiều lẩm bẩm một tiếng, cảm giác được bụng nhỏ chỗ bị cái gì vật cứng trống. Sơ hạ túng, vùi đầu vào hắn cổ, làm nũng mà lẩm bẩm nói, đau. Phong Cẩm Mộ thở hốc vì kinh ngạc, thân thể cứng còng, đẩy ra chính mình trong lòng ngực nữ nhân, liền đứng dậy, đau cũng đừng trêu chọc ta, khụ khụ. Sơ hạ nhìn Phong Cẩm Mộ hạ thân nhất trụ kinh thiên, nhìn vài giây mới chậm rãi rất là không tham mà nghiêng đầu đi. Phong Cẩm Mộ tự nhiên cảm nhận được sơ hạ kia lửa nóng tầm mắt, mạc danh có chút bật cười, mới vừa rồi mới đã cảnh cáo nàng đừng đốt lửa, lúc này liền lại tới trêu chọc hắn. Tuy rằng sơ hạ không có thực chất tính mà tới trêu chọc hắn, nhưng nàng chẳng lẽ không biết hắn đối nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Ở sơ hạ như lang tựa hổ ánh mắt dưới, Phong Cẩm Mộ nhanh chóng mặc tốt chính mình xiêm y, rồi mới đến tủ quần áo nơi đó Thế Sơ Hạ tuyển một bộ quần áo. Thân thủ Thế Nang mặc vào, mặc quần áo trong lúc về điểm này nhi sự tự nhiên không cần nói rõ. Tiểu thiên sứ nhóm đều hiểu đắt hắc hắc, dùng đồ ăn sáng khi, Thanh Liên chậm rãi mà đến, nguyên là đại lão gia phái hắn lại đây truyền lời, thuận tiện đến xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Đại lão gia làm cho bọn họ chờ lát nữa đồ ăn sáng lúc sau nếu thân mình không dễ chịu, liền làm cho bọn họ ở trong sân nghỉ ngơi. Phong Cẩm Mộ ngồi ở Sơ Hạ bên cạnh người, phát hiện Thanh Liên tầm mắt vẫn luôn dừng ở Sơ Hạ trên người. Trong lòng không vui, hiện giờ hắn là ngu Sơ Hạ chính phu, kia liền có quyền lợi dọn sạch bên người nàng lạt đào hoa. Hắn đây cũng là vì Sơ Hạ hảo không phải. Đêm qua ứng phó hắn một người, Sơ Hạ đều có vẻ lòng có dư mà lực không đủ. Lại đến mấy nam nhân, hắn này không phải lo lắng liền Sơ Hạ kia tiểu thân thể kinh không được, thân mình suy sụp sao? Khụ khụ, Phong Cẩm Mộ buông trong tay chén sứ, giả y khụ khụ, thấy Sơ Hạ nghi hoặc mà chiều hắn nhìn qua, liền mở miệng nói, phu nhân, ngươi cảm thấy Thanh Liên như thế nào? Cái gì như thế nào? Hắn hiện giờ ở phụ thân bên người hầu hạ, ngươi nếu là thích, ta liền lại đem hắn đòi lại tới bãi. Sơ Hạ nhìn thẳng Phong Cẩm Mộ tầm mắt, nghiêm trang mà trả lời nói, đương nàng không biết hắn trong lòng những cái đó tính toán. Đêm qua dám như vậy lăn lộn nàng, nàng cũng phải tìm hồi điểm bãi mới được. Đương nhiên, Sơ Hạ căn bản không tính toán đem Thanh Liên phải về tới. Đứng ở một bên Thanh Liên trong mắt không gợn sóng, chỉ là gục đầu xuống, tầm mắt dừng ở chính mình màu xanh lá dày tiêm chỗ. Thanh Liên cũng có tự mình hiểu lấy, biết chuyện này không có khả năng. Nếu không lúc trước tiểu hầu gia liền sẽ không đem nàng đưa đến đại lão gia trong viện đi. Phong Cẩm Mộ ngoặc kép, nhìn ra tới Sơ Hạ đây là trêu ghẹo hắn. Phong Cẩm Mộ liền không hề tiếp lời, tổng không thể vì một hơi cùng nàng nháo đứng lên đi. Hôm nay chính là tân hôn ngày đầu tiên, muốn thật vì chí khí cùng Sơ Hạ nháo lên. Nữ nhân này dưới sự tức giận thật đem Thanh Liên muốn lại đây, hắn không được tức chết. Kia không phải tiện nghi nam nhân khác, ngươi không ăn. Sơ Hạ chế nhạo mà nhìn Phong Cẩm Mộ liếc mắt một cái. Ta ăn được, ngươi ăn đi. Phong Cẩm Mộ bưng lên trong tầm tay nước trà, nhẹ xuýt một ngụm mà ni hảo đi. Hắn không ăn, nàng ăn. Phải biết rằng tối hôm qua thể lực tiêu hao quá lớn, nàng cần thiết bổ sung năng lượng. Đi vào đại lão gia trong viện, hai người cấp đại lão gia thấy lễ. Đại lão gia lấy ra lễ gặp mặt cho Phong Cẩm Mộ, rồi mới hảo ngôn hảo ngữ làm Phong Cẩm Mộ đi về trước nghỉ ngơi. Đãi Phong Cẩm Mộ rời đi sau, đại lão gia lôi kéo Sơ Hạ tay ngồi vào trong viện bàn đá bên. Đại lão gia thấy Sơ Hạ sắc mặt không tốt lắm, nhịn không được mở miệng, ngươi nhưng thật ra tiết chế một chút, tương lai còn dài. Ta nghe hạ nhân nói đêm qua các ngươi lăn lộn một đêm không ngủ, nhân gia mới vừa vào cửa, ngươi đừng đem người dọa. Sơ Hạ, ta tích cái thân cha ai, ngươi nhưng thật ra đau lòng bản thân khuê nữ. Đêm qua lăn lộn một đêm không tồi, nhưng bị áp chính là nàng, cho nên không biết tiết chế người tuyệt đối không phải nàng, là cái kia vẻ mặt tươi cười nam nhân. Hơn nữa ngươi mới vừa rồi còn hình thể đặc biệt rắn mà làm hắn trở về nghỉ ngơi. Tới ngày phương trường, cái này tử thực ô hảo sao? Nàng mới là yêu cầu nghỉ ngơi người kia, tuyệt không phải nam nhân kia. Không gặp nhân gia khí huyết thông suốt, thần thanh khí sảng, nhưng thật ra nàng vẻ mặt tiều tụy, nhiều đáng thương nột. Lúc này, tam hoàng nữ trong phủ lại là một trận gà bay chó sủa. Đêm qua Phong Cẩm Mộ ngày đại hôn, tam hoàng nữ phái người mai phục tại nửa đường, tính toán kiếp thân hỏng rồi Phong Cẩm Mộ thanh danh. Một cái bị làm bẩn trong sạch rách nát hóa, tam hoàng nữ đảo muốn nhìn một chút ngu sơ hạ còn sẽ muốn hắn sao. Lại không ngờ nửa đường kiếp thân thất bại còn chưa tính, hồi phủ lúc sau đột nhiên bị người đánh vựng. Mơ hồ gian, tam hoàng nữ thân thể nóng lên, sờ đến bên người cái gì đồ vật lạnh lạnh. Tỉnh lại liền phát hiện chính mình sao sao thân thể cùng Kim công tử nằm ở bên nhau. Trong nhà rõ ràng tản ra tình sự quá sau hương vị. Càng phức tạp chính là Quý Mộng Nhiên đột nhiên xông vào, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn tam hoàng nữ. Thật đúng là sẽ cắn người cậu không gọi. Lần này Quý Mộng Nhiên hung hăng quăng tam hoàng nữ một cái tát, phất tay áo bỏ đi. Tam hoàng nữ quý vì hoàng nữ, vẫn là lần đầu tiên bị người vả mặt, tất nhiên là ném không dưới mặt mũi đuổi theo Quý Mộng Nhiên. Cách nhật, Quý Mộng Nhiên không có hồi phủ. Tam hoàng nữ dưới sự tức giận liền đem Kim công tử nạp vào phủ. Quý Mộng Nhiên biết được tam hoàng nữ như vậy làm, càng thêm thất vọng buồn lòng. Thế nhưng đưa ra muốn hợp ly. Hợp ly việc vừa ra, kinh thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ trong một đêm đều truyền khắp. Ra như vậy gièm pha, tam hoàng nữ trong lòng nóng nảy, muốn đem Quý Mộng Nhiên hống trở về. Nề hà bởi vì Kim công tử ở trong phủ, Quý Mộng Nhiên liền quật tính tình chính là không chịu hồi phủ. Đế hoàng nhà, nơi nào ra quá hợp ly bực này gièm pha. Bệ hạ nghe sau giận dữ, trực tiếp hạ chỉ đem tam hoàng nữ giam cầm ở trong phủ tự xét lại. Sự tình hạ màn, Tống Mẫn Nhiễm bị trong nhà nhanh chóng gả tới rồi nơi khác. Thanh Liên sau tới cũng bị đưa đến vùng ngoại ô thôn trang nhập. Nguyên nhân chính là ngày nọ Thanh Liên thừa dịp Phong Cẩm Mộ không ở trong phủ, liền mua được sơ hạ trong viện người, đối sơ hạ hạ dược. Tưởng thừa dịp Phong Cẩm Mộ không ở, thành tựu chuyện tốt, nhưng thật ra gạo nấu thành cơm, sẽ không sợ sơ hạ không cần hắn. Sự tình tự nhiên là không thành. Sơ hạ trước mấy đời đều học quá y, đối nàng hạ dược kia không phải tìm ngược sao. Sơ hạ niệm nguyên chủ cùng Thanh Liên chủ tớ một hồi, liền không có bán đi ra phủ, chỉ là đem Thanh Liên tiễn đi. Chờ Phong Cẩm Mộ hồi phủ nghe nói Thanh Liên chuyện này, còn sinh một hồi khí, đem sơ hạ đè ở trên giường lăn lộn chết đi sống lại. Ai làm nàng như thế sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, hại hắn nhịn không được muốn đem nàng thân thể trên có khắc mãn chuyên chúc với hắn ấn ký. Ngày nọ, sơ hạ phát hiện chính mình bụng càng thêm bành trướng lên. Ban đầu tưởng chính mình béo, nhưng quá đoạn thời gian sơ hạ phát hiện chính mình không chỉ có không ốm, bụng còn càng lúc càng lớn a. Phong Cẩm Mộ cũng gấp đến độ không được, liền truyền đến đại phu vừa thấy. Kết quả, đặc sau nàng mang thai. Mang thai a, ở nữ tôn thế giới, mang thai như vậy sự không nên là nam nhân sự sao? Nàng như thế nào mang thai? Sau tới sơ hạ mới biết được, thế giới này cũng không phải chỉ có nam tử sinh con, nữ tử sinh con cũng không phải không có. Tóm lại chính là nam nữ chi gian phần cứng vấn đề. Phong Cẩm Mộ có làm nữ nhân mang thai phần cứng, mà sơ hạ tắc vừa lúc có sinh con điều kiện, hai tương kết hợp, kết quả nàng có đi vào thế giới này. Bi thôi sự tình một kiện tiếp một kiện, nàng là nào đời thiếu ông trời tiền không còn. Như thế đối nàng, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Tiểu phiên ngoại kịch trường, ngày mùa hè nắng hè chói chang, trong ao cẩm lý đều không muốn ra tới. Ao trung hoa sen nhưng thật ra tranh nhau nở rộ, từng đóa đắm chìm trong ánh nắng dưới. Hai cái người mặc đồng dạng màu đỏ xiêm y nho nhỏ cục bột nếp ngồi xổm bên cạnh cái ao nói lặng lẽ. Lời nói, tỷ tỷ, ngươi nói này trong ao thực sự có bạc sao? Một đạo kiều nhu đồng âm vang lên, thử xem chẳng phải sẽ biết. Ta nhớ rõ mẫu thân nói qua, này ao bên cạnh chỗ là phụ thân thỉnh người dùng bạc được khảm đi lên, cái kia được xưng là tỷ tỷ. Tiểu đoàn tử vẻ mặt nghiêm túc mà đáp, kỳ thật nàng hoài nghi mẫu thân là gạt người. Phụ thân dùng bạc được khảm hồ nước bách tường, mẫu thân như thế nào luôn đối với nàng nói trong phủ tiền bạc thiếu thốn, làm nàng cùng đệ đệ duy trì tiền, cho nên theo nàng suy tính, này nhất định là mẫu thân lừa nàng. Hôm nay buổi sáng, mẫu thân cùng phụ thân đi ra cửa, nàng đảo muốn nhìn này hồ nước rốt cuộc có hay không bạc. Nhưng mà giờ phút này, Phong Cẩm Mộ đang đứng ở hai cái tiểu đoàn tử cách đó không xa. Nghe thấy nữ nhi nói, Phong Cẩm Mộ một trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen xuống dưới. Liền biết ngu sơ hạ nữ nhân kia sẽ dạy hư tiểu hài tử. Đây đều là chút cái gì cùng cái gì? Chính là, tỷ tỷ, phụ thân trở về phát hiện làm sao bây giờ? Bổn kia đương nhiên là nhanh chóng nhận sai lạp. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Đây là ta từ mẫu thân trên người học được. Mỗi lần mẫu thân chọc phụ thân không cao hứng, mẫu thân đều sẽ ngoan ngoãn nhận sai. Ta cũng ngoan ngoãn nhận sai. Phụ thân khẳng định không bỏ được phạt ta. Liền giống như không bỏ được phạt mẫu thân như vậy. Phong Cẩm Mộ ngoặc kép. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem nữ nhân kia chảo trở về hung hăng đét mông. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Từ hôm nay trở đi, cần thiết nghiêm thêm quản giáo, không thể lại tùy ý sơ hạ chấp hành nàng nuôi thả chính sách. Không phát hiện hay hài tử đều mau thành tinh. Hiện tại như thế bất hảo, tương lai lớn, ai còn quản được? Tỷ tỷ, ngươi biết Tam Vương gia vì sao mỗi lần nhìn thấy chúng ta khi sắc mặt đều quái quái, nàng có phải hay không không thích chúng ta? Ngu xuẩn, tiểu đoàn tử sụ mặt quát lớn một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiếp tục nói, Tam Vương gia tự nhiên là thích ta. Mẫu thân nói qua, Tam Vương gia bởi vì quá mức yêu thích ta, mới có thể làm cho tâm tính cực không bình thường thích ngươi. Hắn như thế nào không thấy ra tới? Nam tiểu đoàn tử ngây thơ mà sờ sờ khuôn mặt nhỏ, khó hiểu mà nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ nói, nhưng tỷ tỷ ngươi là nữ, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua bách hợp cái này từ sao? Kia khinh thường ánh mắt hướng tới đệ đệ bay qua đi. Nữ nữ ở bên nhau là sẽ không hạnh phúc, huống chi nàng vẫn là một cái tiểu hài tử. Liền tính tam hoàng nữ lại thích nàng, nàng cũng không thể cùng tam hoàng nữ ở bên nhau. Ai, tam hoàng nữ yêu nàng, đời này chú định ái mà đến không được. Thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Không có, ngoan ngoãn trả lời. Đệ đệ hắn tổng cảm thấy Tam Vương gia xem hắn cùng tỷ tỷ ánh mắt hận không thể xông lên đánh hắn. Ai, mẫu thân quả nhiên tương đối yêu thương ta. Cái gì đều cùng ta nói, giả vờ bất đắc dĩ mà cảm thán một câu. Nàng lại không biết, hiện giờ phụ thân đang đứng ở cách đó không xa nghe nàng này làm càn ngôn luận. Khí đều phải bốc khói, bước nhanh đi ra phía trước. Ở đệ đệ kinh ngạc trong ánh mắt một phen bế lên tỷ tỷ. Tử thư ngoan, về trước chính mình trong viện đi. Phụ thân có chuyện muốn cùng tỷ tỷ nói. Phong Cẩm Mộ bài trừ một mặt cười trần ân hạ nhi tử. Rồi mới bế lên nữ oa liền hướng thư phòng đi đến. Nữ oa ở Phong Cầm Mộ trong lòng ngực bò lên tới, hướng tới Ngốc Lăng đệ đệ vẫy vẫy tay, ý bảo không có việc gì. Kết quả, ngày hôm sau, nữ oa từ thư phòng rời đi khi cả người tản ra một cổ nồng đậm oán khí. Thả đi đường khi tư thế có vẻ có chút quái dị. Đệ đệ lo lắng mà đi theo tỷ tỷ sau lưng. Tỷ tỷ, ngươi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chính là mệt mỏi. Ta phải về phòng nghỉ ngơi. Ngươi cũng trở về ngươi trong viện đi. Không cần bồi ta, nga. Đệ đệ ngốc manh mà xoay người đi rồi. Rời đi khi còn ở nói thầm tỉ tỉ vì sao đi đường muốn hơi hơi dậy mông lên. Nghe thấy đệ đệ đô lẩm bẩm, nữ oa thân mình cứng đờ. Còn không phải mẫu thân kia chưa không dùng được. Mặc kệ nàng như thế nào xin tha, phụ thân như cũ không có thủ hạ lưu tình. Phụ thân hung hăng tấu một đốn, mông đến bây giờ còn đau đau. Tiểu đoàn tử trầm tư một lát, đến ra kết luận, xin tha chiêu này đối phụ thân tới nói chỉ áp dụng với mẫu thân. Tác giả có lời muốn nói, câu chuyện này kết thúc. Tiếp theo cái chuyện xưa, yêu nghiệt nữ tổng tài o dọn gạch tháo hán tử, tính toán lại khai một quyển mau xuyên văn. Đến lúc đó tiểu thiên sứ nhóm tiếp tục duy trì ta nhà hệ thống mau xuyên văn. Còn ở cấu tứ giai đoạn, bằng mũ mũ bằng, hết chương.